Trang Noãn Thần ở công ty tăng ca, sau khi làm xong mới phát hiện đã hơn 9 giờ, bụng đã đói réo ầm lên, khi đi ra khỏi công ty, thì ra mọi người đã về hết. Tới gần gara xe, cô nhất thời có chút buồn rầu, hôm nay tất cả mọi người nhớ ngày sinh nhật của cô đều đã gọi điện cho cô, chỉ có mình Hạ Lữ, cả ngày đi làm hạng mục bên ngoài, sợ là không nhớ sinh nhật của cô rồi. Dùng sức lắc đầu, gần đây Hạ Lữ có chút là lạ, đợi hoàn tất vụ này nhất định phải tìm cô ấy hỏi chuyện mới được. Trang Noãn Thần lái xe thẳng tới trung tâm thành phố, chuẩn bị tìm một nhà hàng không tồi chiêu đãi chính mình. Bóng đêm trải dài, quang cảnh cùng đèn xe đan vào nhau, sáng chói. Khi xe đi tới Vĩnh Yên đang chuẩn bị quay đầu, Trang Noãn Thần bỗng nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe sang trọng quen mắt, đèn đần chiếu rọi biển số xe rất rõ ràng. Xe của Giang Mạc Viễn.